Dạ đại ca. Cứu ta. Cứu ta với. Trên tường thành, Dạ trầm trầm mặt trầm như nước, đứng im như cương thi. Bên cạnh, Gia Cát Thương không cùng Diệp Thu Diệp đều hung hăng nhổ một ngụm nước miếng, phẫn nộ quay mặt đi chỗ khác. Cứu ngươi. Ngươi làm ra chuyện như vậy, không ngờ còn mặt mũi cầu cứu chúng ta. Ngươi cũng là lão quái vạn năm rồi, lại có mặt mũi hô lên hai chữ cứu mạng. Cửu kiếp chi tử, cửu đại thế gia chi tổ, có bao giờ từng hô cứu mạng? Ngươi có biết một tiếng cứu mạng của ngươi đã vứt tất cả thể diện của chúng ta xuống đất cho người ta tùy diện giẫm đạp không? Mấy vị trí tôn chấp pháp giả phía sau vọt tới như bay, quyền cương đao kiếm thi nhau giáng xuống. Hét thảm một tiếng, Trần Minh Phong bị một quyền đánh bay, sau đó thân thể hắn liền không tự chủ được mà cúi xuống. Một vị trí tôn cửu phẩm khác lóe lên quý dị, đã tới dưới người Trần Minh Phong, hung hăng đá một cước vào bụng hắn. Trần Minh Phong hự một tiếng thống khổ tới cực điểm, toàn bộ thân thể lại không tự chủ được bay ngược lên. Mà giờ khắc này, tên trên không đã sớm chờ sẵn, hung hăng vỗ song trưởng vào lưng hắn, tiếp đó lại một cước đạp vào lưng hắn. Vị trí tôn cửu phẩm phía dưới hất kiếm, đâm vào ngực Trần Nghênh Phong, một vị trí tôn cửu phẩm khác thì hai tay hai bên, vỗ thẳng vào hai bên huyệt thái dương của hắn. Rắc rắc, xương cốt Trần Nghênh Phong không biết gãy bao nhiêu cái, nhất là cả đầu nổ tung giống như dưa hấu, ức tương bắn tung tóe. Oanh một tiếng, không biết một trưởng tối hậu của người nào, vỗ vào đan điền của hắn. Hoàn thành đánh nát thần hồn của hắn, hình thần câu diệt. Nhất đại thủy tổ Trần gia cứ như vậy biến thành mưa bụi huyết nhục bay đầy trời trước mắt bao người. Nơi hắn bỏ mình cách tường thành trung đô cũng không xa. Cao thủ trên tường thành nhiều như mây, nhưng thủy trung không có ai cứu viện. Cứ như vậy trơ mắt nhìn bốn vị trí tôn cửu phẩm của chấp pháp giả đại khai sát giới trước mặt mình, đánh cho Trần Nghênh Phong từ nhân hình đầy đủ biến thành thịt vụn đầy trời. Bốn vị trí tôn xoay người rời đi, trong phút chốc đã biến mất trước mặt mọi người. Đám người Dạ trầm trầm ngây ra như phỗng. Lúc này đã là đêm khuya. Thanh âm pháp tôn xa xa truyền tới. Ha ha! Hiện giờ Trần gia cũng xong rồi. Kế tiếp là ai muốn đánh với chấp pháp giả ta? Chớ trách bổn tọa không nói rõ, chỉ cần ngươi dám xuất chiến, ta tuyệt không keo kiệt cho ngươi cơ hội chiến đấu công bằng. Nếu như không có ai dám ứng chiến, lúc đó đại quân xuất động, trung đô thành cùng tan thành cho bụi. Diệp Thu Diệp hít một hơi thật sâu, hướng về phía Dạ trầm trầm mà hành lễ thật sâu. Đại ca bảo trọng, tiểu đệ đi báo thù đây. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ Vip Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 985. Tàn sát tới cùng. Cơ nhục trên mặt Dạ trầm trầm thoáng co giật, nói: Thu Diệp, ngươi đi trước một bước, đại ca sẽ ở ngay sau ngươi. Diệp Thu Diệp cười ha ha, xoay người sải bước đi ra quát: Con cháu Diệp gia theo ta xuất chiến. Binh mã bổn bộ, hiện tại đến phiên chúng ta rồi. Là nam nhi là hảo hán, hãy theo lão phu xuất trận tìm chết. Diệp Thu Diệp vừa dứt lời, ầm một tiếng, trong trung đô thành, đám người giang hồ vốn đã tuyệt vọng trong lòng, trong phút chốc đã rào rào đứng lên, đồng thanh hô lớn: Đến phiên chúng ta rồi. Xuất trận tìm chết. Liều mạng với đám chấp pháp giả chết tiệt kia. Diệp Thu Diệp nói vô cùng thẳng thắn. Chính là xuất trận tìm chết. Chính là đi tìm chết. Nhưng chính bởi nói trắng ra như vậy, vào lúc này, lại kích khởi lên khuyết khí trong lòng nam nhi giang hồ. Nếu đã khó tránh khỏi cái chết, vậy hãy chết một cách lấy lừng đi. Thậm chí có không ít người vốn không thuộc trận doanh Diệp Thu Diệp, vào giờ khắc này cũng tự giác gia nhập vào. Chết thì chết chứ. Ai sợ ai? Chấp pháp giả có hai mắt, chúng ta cũng có một cái đầu. Dưới háng chấp pháp giả có chim, trong đúng quần lão tử cũng có súng. Thịt con mẹ nó. Liều mạng. Một hồi ồn ào náo động, giống như đang phát tiết tất cả tuyệt vọng trong lòng. Mọi người vung đao vung kiếm trong tay, hò hét xông ra khỏi thành. Tuy đội hình hỗn loạn, nhưng tất cả mọi người đều khí thế nghiêm nghị, ngẩng đầu ưỡn ngực.

các ngươi có thể nhắm mắt rồi. Hắn cao giọng cười lớn, nước mắt lại điên cuồng trào ra. Nước mắt giàn rùa, chảy ra theo tiếng cười rung trời. Một cánh tay không biết vì sao lại bị chặt đứt, lắc lư qua lại trước người, nhưng Gia Cát Thương không lại không hề cảm thấy. Thạch Bảo Hao đứng ngang nhiên, cũng ngửa mặt lên trời cười to, nhìn xung quanh mình không còn kẻ địch, đột nhiên hét lớn. Pháp Tôn! Phái thêm người đi! Huynh đệ chúng ta còn chưa chết đâu, còn có thể chiến đấu. Phái thêm người đi, Lão Phu còn chưa giết đủ. Pháp Tôn lạnh lùng nói. Ngươi chưa giết đủ, vậy ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi. Hắn vung tay lên quát. Lại đi ra 3.000 người, người nào có tu vi chí tôn trở lên không được tham chiến. Bản thân ta muốn nhìn bọn họ còn có thể giết được bao nhiêu người. Chí tôn bát phẩm ở bên cạnh nhận lệnh gần như ngất đi. Tuy rằng đối phương đã bị thương nặng, lung lay sắp đổ, nhưng dù sao vẫn là cường giả chí tôn cửu phẩm a. Pháp Tôn lại chỉ phái 3.000 người ra trận, nhưng lại không cho cường giả chí tôn đã ngoài ra tay. Đây không phải là đưa người cho bọn hắn giết chơi sao? Như thế nào? Pháp Tôn nhìn lướt qua. Chuyện này có vẻ không ổn. Vị chí tôn bát phẩm này ấp úng nói nhỏ trả lời theo bản năng. Không ổn. Pháp Tôn cười lạnh, đột nhiên khẽ vươn tay, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài kéo trở về. Một cỗ kình lực vô cùng mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, nháy mắt liền giam cầm vị trí tôn bát phẩm này, một cái lốc xoáy vô hình hình thành trong nháy mắt, Pháp Tôn trao mày ánh mắt mãnh liệt, một cỗ ma khí dày đặc phóng ra. Bỗng vang lên một tiếng, thân thể vị trí tôn bát phẩm kia bị hút lên, lăn lộn một chút trên không trung, rồi bay thẳng về phía lòng bàn tay Pháp Tôn. Càng bay tới gần thì thân thể hắn càng liên tiếp vang lên tiếng bụt bụt, cả người của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại ở trong tiếp bụt bụt này. Đúng vậy, chính là thu nhỏ lại, cả thân thể đều nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng bụt một tiếng, va vào bàn tay của Pháp Tôn, lúc này cả người lại chỉ to bằng một con thỏ. Lại là bụt một tiếng, tay phải Pháp Tôn bóp mạnh. Thân thể vị trí tôn bát phẩm liền biến thành bột mịn ngay lập tức ở trong tay Pháp Tôn, bàn tay hắn lại mở ra một lần nữa, liền có rất nhiều bột phấn từ trong tay của hắn rơi xuống, hóa thành bụi bặm bay đi. Một vị trí tôn bát phẩm có thực lực cực cao, lại nguyên vẹn không hề bị thương, ở trên tay Pháp Tôn, lại có thể biến thành một đoàn bột phấn một cách nhẹ nhàng như vậy. Cho dù là hắn vốn không hề phòng bị, nhưng xuất hiện tình huống như vậy vẫn làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thực lực của Pháp Tôn đến tột cùng đã đạt tới mức độ nào? Nhưng sau sự khiếp sợ cũng là sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Vị trí tôn bát phẩm kia có thể trở thành người truyền lệnh cho Pháp Tôn thì đã đủ để chứng minh người này đúng là tâm phúc của Pháp Tôn, không nói đến việc hắn có sai lầm gì lớn, chỉ nói đến việc tâm phúc cũng có thể tùy ý giết chết như vậy. Thì lúc này sự điên cuồng cùng lòng quyết tâm của Pháp Tôn đã không cần nghi ngờ. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 989. Hôm nay đồng quy. Truyền lệnh xuống. Pháp Tôn đem ngón tay thon dài chậm rãi giơ lên trước mặt. Nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, đem bột phấn còn sót lại trên bàn tay thổi bay sạch sẽ, thản nhiên nói. Ta không hy vọng có người nói ra chữ không ổn. Hai chữ này, rất chói tai. Mệnh lệnh của ta, thì chỉ cần người chấp hành, mà không ai nói là không ổn. Nghe rõ chưa? Một vị trí tôn bát phẩm khác ở bên cạnh đã bị một màn này dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nghe vậy không dám thắc mắc gì, lập tức đi truyền lệnh. Sau đó, liền có một đội người đi về phía ba người Gia Cát Thương không ở trong sân. Tiếng chém giết lại vang lên một lần nữa. Theo tiếng chém giết vang lên, Pháp Tôn lại nhắm hai mắt lại, khóe miệng vẫn mang theo một tia cười lạnh. 3.000 người xông vào chiến trường, đánh với ba người đối phương, thoạt nhìn số lượng hai bên chênh nhau vô cùng theo như lý thuyết. Thì dùng người đè thì cũng có thể đè chết đối phương, nhưng trên thực tế, thực lực của hai bên lại chênh lệch cực kỳ lớn.

Ngoài ra, Dạ Trầm Trầm cũng không hy vọng để cho Lăng Mộ Dương nhìn thấy việc chính mình bỏ mình, sợ rằng Lăng Mộ Dương sẽ bị kích động. Dù sao, trong các huyên đệ cũng đã có một người đi tới cửu trọng thiên khuyết, trong các huyên đệ thì Lăng Mộ Dương là người duy nhất không thẹn với lương tâm. Mà những huyên đệ còn lại đều có vô số tội lỗi. Dạ Trầm Trầm gương mẫu dẫn đầu, giống như cơn gió xoáy vọt vào trận địa địch, hai tay vung kiếm, đầu người liên tiếp bay lên, tay đấm chân đá, chỉ trong nháy mắt, đã có mấy trăm người ở trước mặt hắn biến thành người bay. Hắn cười dài một cách quái dị, trường kiếm trong tay bay múa, tay chân đồng thời hoạt động, trong ốm tay áo rộng thùng thình, chợt hiện lên vô số ánh hào quang. Đây cũng là tuyệt kỹ gia truyền nổi tiếng của Dạ gia, Mạn Thiên Hàn Tinh. Chiêu này chính là một trong những chiêu để giết địch quý báu nhất của Dạ gia. Đối với người của Dạ gia mà nói, nếu không đụng phải cường địch thì sẽ không dễ dàng sử dụng chiêu này. Nhưng vào giờ phút này, Dạ Trầm Trầm lại không hề cố kỵ dùng đến nó, thậm chí còn không lựa chọn đối thủ. Hào quang lóe ra, đám người xung quanh ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết rung trời vang lên kéo dài không dứt. Ba người Gia Cát Thương Không vốn đã rơi vào tuyệt cảnh cảm thấy chấn động, Gia Cát Thương Không có vài phần không dám tin kêu lên. Đại ca! Thân pháp giống như gió xoáy của Dạ Trầm Trầm cũng không hề dừng lại, vọt thẳng tới trước mặt ba người, bước chân xoay tròn một cách, ở bên cạnh ba người đột nhiên xuất hiện một vòng sáng màu bạc, ở bên ngoài vòng sáng trong phạm vi 10 trượng xung quanh, tất cả kẻ địch đều ngã xuống giống như lúa bị gặt, tất cả đều là nhất đao lưỡng đoạn.